À, đáng chết con mẹ nó lão sắc nhân này. Tôi đang nói chuyện đứng đắn mà. À không, chậm một chút, trong tình huống bất thình lình mãnh liệt va chạm cả người lão đại khu 28 không ngừng chao đảo, BI xác định rõ rằng ngày mai chắc chắn không thể đứng dậy được rồi. Khách trương.